Cô đứng ngoài cửa, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc khi nhìn thấy phong cách trang trí trong nhà. Đó không phải là kiểu trang trí sang trọng theo phong cách châu Âu như cô nghĩ, mà là kiểu trang trí theo phong cách Địa Trung Hải với hai màu chủ yếu là xanh và trắng. Cái nhìn đầu tiên là phòng khách sáng sủa, gạch lát nền màu be được bao phủ bởi một tấm thảm màu trắng, ghế sofa sọc xanh trắng và một chiếc bàn với chiếc khăn trải bàn màu xanh lam, trên đó có một đĩa hoa quả. Mấy người bước vào, ở tầng 1 có một gian bếp mở, bàn ghế ăn xinh đẹp, bên cạnh có tủ rượu, chất đầy rượu vang. Cầu thang uốn lượn tinh xảo. Đỉnh đầu là trần gỗ treo một chiếc đèn pha lê trắng rất đẹp. Lâm Quán Quán dường như đã yêu ngôi nhà này ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đã từng. Khi cô yêu Tiêu Dục cô đã từng mơ ước, sau này nếu có tiền nhất định sẽ mua một ngôi nhà lớn, căn nhà sẽ được trang trí theo phong cách Địa Trung Hải mà cô yêu thích, phòng ngủ tốt nhất là nên có một cái cửa sổ, như vậy, những lúc rảnh rỗi có thể ngồi cạnh cửa sổ đọc sách và ngắm phong cảnh bên ngoài. Sau này, cuộc sống của cô càng ngày càng trở nên bần hàn, dần dần những sở thích này cũng bị cô đè sâu trong lòng. Thật không ngờ, có một ngày ước mơ của cô đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, đối mặt với việc tốt như này, trong lòng cô lại cảm thấy bất an vì cô hiểu rõ chẳng có bữa cơm nào trên đời này là miễn phí. Ung ục, Tâm Can ngại ngùng ôm bụng. Đói rồi. Tâm Can đỏ mặt gật đầu, Tâm Can vẫn chưa ăn tối, anh cũng chưa ăn, vì chúng con nghĩ rằng cô sẽ trở về sớm. Cô vẫn chưa ăn tối. Lúc nãy không có cảm giác gì nhưng bây giờ nghe thấy tiếng bụng reo của Tâm Can cô cũng bắt đầu cảm thấy đói. Đợi một chút. Lâm Quán Quán bỏ hành lý xuống, đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, phát hiện tủ lạnh trống không. Hay là, cô gọi đồ ăn bên ngoài nhé. Không được, không được, ăn đồ ăn bên ngoài không có lợi cho sức khỏe. Cô bé kiên quyết lắc đầu, hỏi, cô biết nấu ăn không ạ? Đương nhiên là biết. Lâm Quán Quán còn chưa kịp lên tiếng thì Lâm Duệ đã nói, mommy của anh nấu ăn còn ngon hơn đầu bếp của khách sạn 5 sao. À, vậy thì tốt rồi, cô đợi một chút. Hai người nhìn thấy cô bé nhanh chân chạy ra phòng khách. Rồi cầm điện thoại cố định trên bàn gọi điện, khoảng cách hơi xa nên Lâm Quán Quán và Lâm Duệ chỉ nghe được tiếng cô bé thúc giục, nhanh lên, mấy người nhanh lên. Sau đó, chưa đầy 5 phút sau, chuông cửa vang lên, cô bé quen thuộc ấn nút mở khóa, cửa được mở ra, sau đó Lâm Quán Quán liền nhìn thấy mười mấy người nam nữ giúp việc bước vào, trên tay mỗi người đều bưng theo một cái khay, trên khay đầy đủ các loại rau tươi, thịt, hải sản, trứng, gạo, dầu ăn, giám, muối đủ loại. Còn có thêm các đồ dùng để nấu ăn. Lâm Quán Quán mở to mắt ra nhìn. Cô chủ nhỏ. Cô bé đưa tay ra chỉ, đưa đồ ăn vào phòng bếp. Vâng. Mọi người bắt đầu đem đồ vào phòng bếp. Một lúc sau, tủ lạnh trống không đã đầy ắp đồ, phòng bếp cũng đầy đủ dụng cụ. Biệt thự vốn dĩ không có khí người dò đây lại vô cùng náo nhiệt. Sau khi mọi người đặt xong đồ ăn, cô bé lại bảo mọi người trở về tòa biệt thự số 1. Lâm Quán Quán. Nếu biết sớm hơn. Có phải cô nên bảo Tâm Can trở về nhà của mình ăn cơm không? Bây giờ đồ đạc đã đem tới rồi, Lâm Quán Quán cũng ngại nếu như bảo họ đem về. Lâm Quán Quán tìm một cái tạp dề, không còn cách nào khác bắt đầu nấu cơm. May là những đồ ăn đem đến đều đã sơ chế qua, như vậy Lâm Quán Quán đỡ tốn công sức. Lâm Quán Quán cắm cơm trước tiên. Tâm Can, nói cho dì biết, con thích ăn gì? Tâm Can sáng mắt lên, hỏi, oa, con có thể chọn món sao ạ? Đương nhiên. Cô bé nuốt nước bọt, cá dưa chua, thịt xào, thịt lợn lát luộc, gà cắt miếng lọc xương, đúng rồi, còn có thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt. À, có phải là nhiều quá rồi không ạ? Không sao, cô cũng chưa ăn nên ăn cùng hai đứa luôn, nhiều một chút cũng không sao. Lâm Quán Quán điều luyện xử lý thực phẩm, Tâm Can thích ăn thịt sao? Cô bé không chọn một món rau nào. Vâng vâng, Tâm Can là động vật ăn thịt, hơn nữa Tâm Can thích ăn cay. Khẩu vị của cô bé cũng khá giống với cô và Lâm Duệ. Duệ Duệ thích ăn nhất là món sườn xào chua ngọt. Đợi một lúc nữa sẽ có đồ ăn. Vâng. Tài nghệ của Lâm Quán Quán rất tốt, bởi vì Lâm Duệ sinh non nên từ bé sức khỏe đã không tốt, mà đúng lúc đó cô lại đi làm ở nhà hàng Trung Hoa vì vậy cô đã học lén được rất nhiều món chờ cậu bé lớn để nấu cho cậu bé ăn, vì vậy tài nghệ nấu ăn cũng được nâng cao hơn rất nhiều. Các món ăn đang được nấu dần dần. Cả phòng khách tràn đầy mùi thơm. Oa, Tiểu Quán Quán. Chị đang nấu gì vậy, thơm quá đi. Tiêu Diễn và Tiêu Lăng Dạ từ cửa lớn đi vào, hai người vẫn chưa ăn tối, Tiêu Diễn ngửi thấy mùi đồ ăn liền đi vào trong bếp, thuận tay lấy một miếng thịt kho tàu lên ăn, nóng đến nỗi anh ta phải thè lưỡi ra nhưng vẫn không nỡ nhổ miếng thịt ra. Ồ th ồ, ngon quá, rất ngon, thịt mỡ mà không cảm thấy ngấy chút nào. Tiêu Diễn nói không rõ ràng, ngon quá đi, em vẫn muốn ăn. À, chú hai, sao chú lại ăn vụng? Cháu với anh đợi rất lâu rồi mà vẫn chưa ăn miếng nào đấy.

Lâm Quán Quán nhìn mười mấy chiếc hộp đó, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Trong một hộp lớn có hàng trăm hộp nhỏ, tức là có hàng trăm đồ trang sức bằng vàng, và trọng lượng của mỗi đồ trang sức này cũng không hề nhỏ, trung bình mỗi thứ trang sức nặng tầm 20 carat, tính mỗi hộp 100 carat, tổng cộng có 12 hộp, theo giá vàng bây giờ thì 1 carat là 300 tệ. Vậy thì hơn chục chiếc hộp này có giá trị là hơn 700 vạn tệ. Thực Lâm Quán Quán nuốt nước bọt một cách khó khăn. Quán Quán, những thứ này là ai tặng em vậy? Hoàng Linh cũng bị sự hào phóng của người này làm kinh ngạc. Em cũng không biết. Sau khi mọi người nghe xong thì bắt đầu bàn tán sôi nổi. Trời ơi, nhiều tiền như vậy. Chẳng trách nhìn lại nắng như vậy, hóa ra bên trong toàn là vàng, lúc nãy Phan Tĩnh Vân nói trong đó toàn là đồ uống không đáng tiền, bây giờ bẽ mặt rồi chứ. Đúng vậy, phải nhiều tiền cỡ nào thì mới hào phóng như này. Sắc mặt Phan Tĩnh Vân trở nên khó coi, cô ta nắm chặt tay lại, chế nhạo nói không chừng đều là đồ giả. Lúc này, thợ đạo cụ liền đi đến cầm lên và xem xét một cách tỉ mỉ, thật đó, toàn bộ đều là thật. Bốp bốp bếp, bẽ mặt rồi. Trong đám đông đột nhiên có một người chỉ vào chiếc hộp nói, ây, hình như ở kia có một mảnh giấy. Lâm Quán Quán nhìn theo hướng tay chỉ thì quả nhiên nhìn thấy một mảnh giấy. Trên tờ giấy viết hai chữ rất đẹp, xính lễ. Lâm Quán Quán. Cô nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên tờ rất, khóe miệng giật giật. Còn, hình như đã biết ai là người đã tặng những đồ này rồi. Phong cách khiến người khác không thể nào hiểu được. Thật sự chỉ có anh ấy mới có thể làm ra chuyện này. Xem ra thật sự là người theo đuổi. Hoàng Linh cũng nhìn thấy chữ trên tờ giấy đó, cô ấy nở nụ cười mỉa mai nhìn về phía Phan Tĩnh Vân. Trong giới giải trí, ai ai cũng biết công ty truyền thông Hoa Hạ và truyền thông Tỉnh Quang đối đầu với nhau, nghệ sĩ của hai công ty trang tài nguyên, tranh thông cáo, tranh tất cả những thứ có thể tranh giành với nhau, chỉ cần nghệ sĩ của hai công ty ở cùng một chỗ thì sẽ tranh giành kịch liệt. Hai công ty này thật sự đối đầu với nhau một cách kịch liệt. Ngay cả Tiêu Diễn, vị hoa hoa công tử này cũng không ôm nghệ sĩ của truyền thông Tinh Quang trong tay. Mối quan hệ giữa hai công ty thật sự rất tệ. Phan Tĩnh Vân bị Hoàng Linh chế nhạo liền cắn răng phản bác, ngày nay chỉ có phụ nữ trung niên mới đeo trang sức bằng vàng quê mùa như vậy. Thật là quê mùa, nhất định là một lão già đầu hói tặng. Được một lão già đầu hói theo đuổi thì đắc ý gì chứ? Không ăn được nho nên nói nho chua. PJ đi ngửi thấy mùi thuốc súng càng ngày càng nồng thì Lý Ngưu từ đầu đến cuối không nói gì cau mày lên tiếng, được rồi. Đừng có tụ tập ở đây nữa, không cần trang điểm, không cần thay trang phục, không cần quay phim nữa sao? Đừng có nhiều lời nữa, mau đi làm việc đi. Mọi người lúc này mới giải tán. Lý Ngưu giữ Lâm Quán Quán lại nói, cô không cần đi. Đạo diễn. Lý Ngưu bị ánh sáng của vàng làm chói mắt, giữ Lâm Quán Quán lại, đây đều là những thú quý giá, sao có thể để ở đoàn quay phim được? Đoàn quay phim có nhiều loại người, nếu như bị mắt thì thiệt cho cô rồi, cho cô nghỉ nửa ngày để đem những đồ này về nhà. Cảm ơn đạo diễn, đi. Đạo diễn giống với giáo viên trong trường học, luôn thiên vị với những học sinh có thành tích tốt, Lâm Quán Quán vào tổ quay chưa lâu nhưng chưa bao giờ làm chậm tiến trình quay. Ngược lại, cô còn hoàn thành các cảnh quay rất tốt, thời gian còn nhanh hơn trong thời gian dự kiến của đạo diễn. Vì vậy đạo diễn cũng rất bao dung với Lâm Quán Quán. Cách đó không xa. Lâm Vĩ im lặng xem náo nhiệt, ánh mắt thâm sâu. Lâm Quán Quán nhờ tổ đạo cụ đến giúp cô thu dọn lại, sau đó gọi taxi đến. Lý Ngưu còn đặc biệt bảo một người đem đống đồ đến cốp xe giúp cô, sau đó còn hỏi cô có cần phải bảo một người đi về cùng cô không. Dù gì đó cũng là mấy trăm vạn tệ, không thể không cảnh giác. Lâm Quán Quán khéo léo từ chối ý tốt của Lý Ngưu. Nơi cô đang ở là Cẩm Cung, nếu như để người khác biết một người mới như cô sống ở nơi như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu lời không hay truyền ra. Lâm Quán Quán dùng tốc độ nhanh nhất để đưa đống đồ đó về nhà, cô chỉ tạm thời nhận đống đồ này, sau này gặp được người kia sẽ trả lại. Lúc cô trở về nhà thì Tiêu Diễn chuẩn bị đưa Duệ Duệ và Tâm Can đến công viên giải trí, nhìn thấy Lâm Quán Quán đi mấy lượt ra cốp xe lấy đồ, đằng sau cô còn có thêm mấy bảo vệ giúp cô dọn đồ thì cậu dừng chân lại, đỡ lấy một hộp trên tay cô. Tiểu Quán Quán, không phải chị đến tổ quay phim rồi sao, sao lại trở về? Tôi đem đồ trở về, bây giờ sẽ đi luôn. Tiêu Diễn chỉ tay ra hiệu cho mấy người bảo vệ đặt mấy cái hộp đó vào phòng khách. Lâm Quán Quán nói lời cảm ơn với mấy người bảo vệ, cảm ơn mấy người vất vả rồi. Lâm Tiểu Thư không cần khách sáo, đây là điều mà chúng tôi nên làm. Mấy người bảo vệ sau khi dọn xong đồ thì rời đi. Ánh mắt của Tiêu Diễn dán trên mấy cái hộp đó, lông mày cậu nhướng lên, Tiểu Quán Quán, đỉnh, mới vào giới giải trí chưa lâu mà đã được fan gửi quà đến. Lâm Quán Quán cười khổ. Nếu như là quà mà fan gửi đến thì cô đã không phiền não. Không phải của fan tặng đâu. vậy thì ai tặng đấy? Lâm Quán Quán không trả lời câu hỏi của cậu, mà chỉ dặn dò Lâm Duệ không được động vào máy hộp đó rồi vội vàng rời đi. Cô rời đi thì Tiêu Diễn cũng không đến công viên giải trí nữa, cậu ở đi đi lại trước đống hộp vừa được Lâm Quán Quán đem về. Không phải fan tặng vậy thì nhất định là người theo đuổi tặng. Một lúc sau, Tiêu Diễn đi đến bên cạnh máy cái hộp đó, chuẩn bị mở ra xe. Đúng lúc đó Lâm Duệ đứng chắn trước mặt cậu, gương mặt kiên quyết, không được. Mommy nói rồi, không được động vào. Tiêu Diễn. Tiêu Diễn lặng lẽ kéo Tâm Can ra ngoài, chú hai làm gì vậy xó? Tiêu Diễn chỉ tay vào mấy cái hộp trong phòng khách, Tâm Can, ngoan, nghe lời chú hai, mở mấy cái hộp đó ra xem bên trong có gì. Không muốn. Cô bảo không được động vào, Tâm Can phải là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, như vậy thì dì mới thích Tâm Can hơn. Tiêu Diễn. Tiêu Diễn dùng tuyệt chiêu, đó là đồ mà người theo đuổi cô Quán Quán của con tặng đó, nếu như cô Quán Quán chấp nhận người ta, thì cô ấy sẽ trở thành bạn gái của người ta. Sau này còn có thể trở thành vợ của người ta, đến lúc đó con sẽ không gặp được cô Quán Quán của con nữa. Cô bé kinh ngạc, lắc đầu nguôi nguậy, không muốn không muốn. Vậy thì con nghĩ mở máy cái hộp đó ra đi. Tâm Can nhanh chóng chạy vào phòng khách, giả vờ không để ý đi đến bên cạnh đống đồ đó, sau đó, không cẩn thận, ngã xuống đống hộp đó, thân hình cô bé đè lên đống hộp, nắp hộp bung ra. Lâm Duệ, Tiêu Diễn. Tiêu Diễn như ý nguyện xem được đồ bên trong hộp. Bên trong hộp toàn là đồ trang sức bằng vàng, ngoài ra còn kèm theo một mảnh giấy. Xính lễ. OMG, thật sự có người đang theo đuổi Tiểu Quán Quán, không ổn rồi. Tiêu Diễn lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Tiêu Lăng Dạ, cậu ấy khoa trương nói, anh. Không hay rồi, không hay rồi. Bà xã của anh sắp bị người ra cướp đi rồi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư, điện đức hoàng, sáu bảo thiên tài, daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.